không thiếu 11 cấp trở lên đang chiếm cứ khắp nơi trên núi. Hơn nữa ngọn núi trước mắt chính là ngọn núi cao nhất, những dãy núi chập chồng liên miên bốn phía, đạt tới ngoài 10 vạn dặm, đều là những dãy đất có linh mạch hội tụ. Bên trong có yêu thú cấp 5, đoán chừng cũng phải đạt hơn 20 vạn. Nhạc Vũ khẽ cau mày, những con yêu thú cấp 5 ở trong mắt người phàm vốn không thể đánh bại, nhưng ở dưới kiếm của hắn chỉ như rác rưởi mà thôi. Chẳng qua yêu tộc đạt tới cấp bậc yêu đế kia, nếu liên thủ hợp lực, thực sự có chút khó giải quyết. Khống chế cực quang kiếm bay lên, lê ôn tới 10 vạn trượng trời cao, Nhạc Vũ đang định hạ xuống đỉnh núi. Chợt nghe một tiếng gầm tức giận đánh sâu vào tâm thần của hắn. Khi sóng âm chấn động truyền khắp nơi, một thân ảnh khổng lồ từ trên không trung hạ xuống. Thân ảnh dài chừng 300 trượng, hai cánh triển khai phải tới 1.200 trượng, cơ hồ che phủ cả bầu trời. Cả người bao phủ lông vũ màu vàng kim, có ba chân, hắc hỏa quấn quanh thân thể. Tam túc minh hỏa nha 13 cấp, Nhạc Vũ nhướng mày. Theo trực giác cảm giác được yêu thú kia có được yêu lực mênh mông như biển. Bất quá ngay sau đó hắn lại âm thầm lắc đầu. Tam túc minh hỏa nha kia chỉ xem như chi nhánh của tam túc kim ô, là hạ cấp thần thù. Chẳng qua nhìn trạng huống của nó yêu lực đã hỗn loạn, đừng nói biến hóa, dù muốn chính xác khống chế yêu lực bản thân cũng không làm nổi. Không biết do duyên cớ nào có thể làm yêu thú thực lực bậc này có thể đánh sâu vào cảnh giới 13 cấp. Lần này sở dĩ chọc nó nổi giận, đoán chừng chính là vì hắn xâm phạm vào địa bàn của nó. Lại nói đỉnh núi xa xa kia thoạt nhìn cũng thật giống một tổ chim. Yêu cầm lao xuống trước người Nhạc Vũ, liền vung ra một chảo. Cự chảo màu vàng đen vững như sắt thép tinh luyện, đầu móng vuốt cực kỳ bén nhọn. Nhạc Vũ cười lạnh, 13 cấp nếu ở thế giới kia, cũng đủ tung hoành vô địch. Nhưng với hắn cũng chẳng khác gì yêu tộc 12 cấp, không mạnh hơn được bao nhiêu. Hắn lấy ra một châm, trong nháy mắt biến ảo thành thanh kiếm, một đạo thanh đế trường sinh kiếm khí phá không bắn ra, trực tiếp chém về phía thắt lưng tam túc minh hỏa nha. Tuy yêu lực của yêu cầm hoàn toàn rối loạn, nhưng thần trí lại cực kỳ thanh tỉnh, không kém hơn nhân loại trưởng thành, vừa biết lợi hại lập tức vỗ cánh bay về phía trời cao. Sau đó vô số lông vũ đen sẫm hóa thành từng đoàn ngọn lửa màu đen hướng Nhạc Vũ ập xuống như mưa. Nhạc Vũ đưa tay lên, trong tay cầm long tước phiến, trực tiếp kích phát ra ngũ sắc thần quang tầng thứ 9, sái ra khắp chung quanh, trong nháy mắt liền đem hắc hỏa mạnh mẽ tiêu trừ. Lúc này Nhạc Vũ liền nhìn thấy trong mắt yêu cầm hiện ra vẻ kiêng kỵ. Hai cánh khổng lồ vung lên, cuồng phong phần phật, cả thân hình yêu cầm cất cao. Bay lên bầu trời, muốn chạy trốn. Nhạc Vũ hít mắt, vỗ vào giới chỉ, biểu lý càn khôn đồ liền bay lên, hợp lực cùng hoành nguyên hàng long đỉnh đem thân thể khổng lồ của tam túc minh hỏa nha vững vàng nhiếp lại. Ngay sau đó Nhạc Vũ ném ra ngọc hoàng long nhạc chấn hóa thành phương viên mấy trăm mẫu ẩm ẩm đè xuống, nhưng lần này không đè chết yêu cầm. Bởi vì hắc hỏa ngay trong lúc mấu chốt liền bay lên, nâng đỡ lấy ngọc hoàng long nhạc chấn. Cuối cùng tuy vẫn hạ xuống nhưng cũng đã có chút thời gian hòa hoãn, yêu cầm liền tránh thoát bay vụt ra ngoài. Bởi vì bị nện trúng, phi hành thuật liền nảy sinh hỗn loạn. Nhạc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngũ sắc thần quang tầng thứ 9 lại vung ra, lần này làm hắc hỏa toàn bộ tiêu tán, yêu lực trong cơ thể yêu cầm cũng bắt đầu giải tán. Ngay khi tam túc minh hỏa nha hoàn toàn mất đi thăng bằng rơi xuống chân núi, một thanh phi kiếm màu xanh đã nhanh chóng bắn ra, vây quanh đầu của tam túc minh hỏa nha, lập tức lấy tính mạng của yêu cầm. Nhạc Vũ dùng pháp lực nhiếp lấy thân thể của tam túc minh hỏa nha thu tới trước người, nhìn chốc lát, trên mặt lộ ra nụ cười, vận khí thật tốt. Mặc dù yêu cầm không phải chân chính 13 cấp, nhưng thân thể so với những yêu tộc cấp bậc yêu vương cũng không khác bao nhiêu. Đặc biệt gân cốt cường kiện, nếu thêm chút luyện chế thậm chí có thể chế tạo thành pháp bảo huyền binh. Bên trong tông môn tử hồ đang chế luyện khôi lỗi cao cấp, nếu mang về nhất định sẽ làm mấy vị trưởng bối Ngọc Lãm Phong vô cùng vui mừng. Sau một khắc, Nhạc Vũ lại chảo vào đầu yêu cầm, không bao lâu, một viên yêu đan cỡ một quả bóng chuyền liền bay ra. Cũng giống như chủ nhân của nó, yêu đan đều đang không ngừng phun ra nuốt vào linh lực cực lớn, nhưng khí tức bên trong vẫn hỗn loạn không thôi. Bất quá trong mắt Nhạc Vũ chợt lóe lên tinh quang, yêu tộc đạt tới cấp 11 trở lên, nội đan tinh thuần dùng để chế khí luyện đan. Đặc biệt là yêu vương 13 cấp, yêu đan đã đạt tới thất khiếu 9 lỗ, lại vô cùng thuần tịnh, hiệu dụng còn vượt xa linh thạch siêu phẩm cực phẩm. Pháp bảo huyền binh siêu phẩm tồn tại trên thế gian phần lớn cũng dùng yêu đan của yêu vương chế luyện thành. Nếu bỏ qua chiến lực cường hãn cùng năng lực chạy trốn của yêu vương, yêu tu 13 cấp trở lên số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Hơn phân nửa đều tập trung ở một địa phương, tuy không phục lẫn nhau, nhưng có thể xem như miễn cưỡng bảo hộ lẫn nhau, muốn chém giết thật sự rất khó. Viên yêu đan trong tay Nhạc Vũ cũng có thất khiếu 9 lỗ. Yêu lực thật khổng lồ, còn mạnh hơn yêu vương bình thường, chẳng qua yêu khí bên trong có chút hỗn độn, không thích hợp dùng luyện khí. Nhưng năng lực phân tích của Nhạc Vũ vừa vặn có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Kiềm nén nỗi vui mừng, Nhạc Vũ vừa định thu hồi viên yêu đan, lúc này hắn mới phát hiện hành động lấy yêu đan tựa hồ như chọc phải tổ ong vò vẽ. Chỉ thấy ở bên dưới có vô số ánh mắt đang hướng bên này nhìn chăm chú tới. Còn có mấy trăm hồn thức cường đại đang cẩn thận hướng bên này nhích tới gần. Ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng, ném âm nha đao, trong vòng 10 lần hô hấp, lập tức xông vào đao âm thất chuyển. Một tầng long uy âm ba mang theo vẻ phẫn hận hướng chung quanh khuếch tán, bao phủ phương viên vạn dặm. Chỉ một thoáng, vô số yêu thú điên cuồng bỏ chạy tứ tán. Mấy trăm đạo hồn thức cường đại cũng hơn phân nửa bị đẩy lui tháo chạy. Nhưng vẫn có mấy chục yêu thú vẫn ương ngạnh ở nguyên chỗ cũ, tựa hồ đang có ý muốn xuất thủ, còn chưa hết hy vọng. Gương mặt đọng lại, Nhạc Vũ huy ra một đạo ngũ sắc thần quang, hơn vạn trượng sau lưng hắn, một đầu yêu thú khoảng 12 cấp, là một con cự xà trăm trượng màu đen liền hiện ra thân hình. Ngay khi con yêu thú còn đang kinh hãi, biểu lý càn khôn đồ lại triển khai lần nữa. Con yêu xà 12 cấp cũng không có bản lĩnh như Tam Túc Minh Hỏa nha, vừa bị bức hoa cuốn lấy, liền phong ấn vào bên trong, chìm vào thanh lam huyễn nguyệt kiếm trận, trong nháy mắt toàn thân đã bị đâm thủng vô số vết thương, vừa đem cửa xà phong ấn vào biểu lý càn khôn đồ, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục chần chờ, hỗn nguyên ngũ hành pháp lực hội tụ lên long tước phiến. Đồng thời 200 đại ngũ hành ệt tuyệt thần châm tầng thứ 9 liền đánh về phía dưới, ập lên một bóng đen đang vọt tới. Trong tích tắc liền đem con yêu thú kia nổ thành phấn vụn. Liên tục chu ệt hai đầu yêu thú mưa ở A2 cấp, chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhìn thấy uy thế của Nhạc Vũ, những yêu tộc đang muốn xông lên đều rối rít thối lui, hoặc ẩn núp, hoặc bỏ chạy, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Giờ phút này Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong lòng chợt hoảng hốt, dù hôm nay pháp lực hắn mênh mông cuồn cuộn, đã có chiến lực như đại thừa cảnh giới, năng lực khôi phục càng thiên hạ vô song, nhưng trong nháy mắt liên tục thúc giục nhiều thần thông đứng đầu như thế, cũng cảm giác như cố hết sức. Nhưng với tình hình vừa rồi, nếu không dùng thủ đoạn lôi đình làm kinh sợ, hơn phân nửa gặp phải hiểm cảnh bị vây công, mặc dù không e ngại tính mạng, nhưng nếu không cần thiết, Nhạc Vũ cũng không muốn chật vật bỏ chạy trước mặt đám yêu thú. Ngay khi tất cả yêu thú vừa thối lui, thân hình Nhạc Vũ Su đã bay lên trên đỉnh núi, thần niệm triển khai lần nữa, càn quét khắp mọi nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, từ thần thiên tinh bình thường mà nói, linh kim sản sinh từ linh mạch có thể dùng luyện khí. Bất quá khác với thảo mộc, kim loại dùng luyện khí chỉ có thể sinh từ linh mạch từ thất phẩm trở lên, hơn nữa càng là chỗ hạch tâm hội tụ linh lực thì càng dễ dàng thai nghén ra linh thạch linh kim tốt nhất, rất ít có ngoại lệ. Chỗ Tam Túc Minh Hỏa Nha chiếm giữ chính là tâm điểm của linh mạch. Nơi này linh lực quá lớn, cơ hồ đã tiếp cận đến mức độ tại Tử Vân Tiên Phủ. Cộng thêm nơi đây vài vạn năm không hề có người tu chân tồn tại nên tất nhiên sẽ có thứ tốt. Khi hồn thức Nhạc Vũ thăm dò vào mạch lạc thì vẻ mặt đột nhiên mừng rỡ như điên. Dùng pháp lực phá vỡ mặt đất, vào lúc tiếp cận mục tiêu thời điểm, Nhạc Vũ lại ném ra hơn 10 hạt huyền huyết linh đằng. Sau một lúc, một khối tinh thạch màu trắng trong suốt có phạm vi chừng 3 trượng liền bị vô số huyết sắc dây mây bao lấy đem ra. Quả nhiên là tử thần thiên tinh. Nhìn khối tinh thạch trong suốt điểm lấm tấm những đốm như sao trời, Nhạc Vũ khó có thể đè nén nỗi kinh hỉ trong lòng. Vật này cho dù ở thời hồng hoang cũng được liệt vào hàng tuyệt phẩm, là tài liệu luyện khí khó tìm. Bản thân chất liệu của nó không mạnh nhưng khó cầu nhất chính là tính dẻo và mềm mại. Chỉ cần gia nhập thêm một ít kim loại đặc thù, cho dù luyện thành huyền binh thì vẫn có thể tự nhiên sửa chữa linh trận bên trong để tăng cường uy lực. Dùng nó làm chủ thể, càng có thể dung hợp hai bài xích linh kim thế gian. Trong ghi chép ở các điển tịch, không thiếu trường hợp dùng vật này luyện chế đến tiên binh thấp phẩm trưởng thành đến tuyệt phẩm. Nói như vậy, bên trong tử thần thiên tinh càng nhiều thần sa màu tím thì phẩm chất của nó càng cao. Chất liệu khối tử thần thiên tinh này chắc là chủng loại thấp nhất. Bất quá vật có thể luyện chế tiên khí linh kim như vậy xuất hiện trong siêu phẩm linh mạch vốn là đã cực kỳ khó được. Khối lớn như hiện giờ càng từ cổ chí kim ít có. Tuy không cách nào luyện chế tiên khí nhưng nếu có đầy đủ tài liệu dùng để luyện chế có thể phát triển đến nhất phẩm thậm chí siêu phẩm huyền binh cũng không vấn đề. Hơn nữa bản thân tử thần thiên tinh cũng có năng lực tiến hóa. Ngày sau đem rèn luyện một phen cũng có thể tăng lên phẩm giai. Vạn năm tích lũy, quả nhiên bất phàm. Đem cả khối tử thần thiên tinh ném vào tu giới. Nhạc Vũ bất giác tăng thêm vài phần mong chờ đối với thế giới này. Không gian ở đây tuy ở bên bờ vực sụp đổ bất quá sự rộng lớn lại vượt qua Bắc Hoang. Nói không chừng, ngoại trừ chỗ siêu phẩm linh mạch này còn tồn tại vài linh mạch cùng phẩm giai. Mặc dù là không, chỉ riêng vùng núi dưới chân hắn cũng đã có phương viên trăm vạn giảm chắc cũng có linh chân thai nghén chờ hắn tới lấy. Thu hồi giới chỉ, Nhạc Vũ cũng không lập tức đi điều tra dưới núi mà bày trận trên đỉnh dùng càn khôn dịch hào bàn thôi toán hồi lâu mới đánh ra từng viên linh thạch. Nơi này đúng là chỗ hạch tâm linh mạch, linh lực, nồng đậm, có thể mượn linh khí duy trì trận pháp. Vòng trong cùng chỉ là một linh trận không gian có quy mô nhỏ bé, có phạm vi trăm trượng, chính là một đại na di trận. Có trận này, Nhạc Vũ về sau vô luận là ở phương nào cũng có thể định vị tọa độ ở đây rồi mượn lực trực tiếp xuyên hành đến đây. Bởi vì là trận đồ này cũng không phải hắn tự nghĩ ra mà dập khuôn thêm chút cải biến vì vậy chưa đến 2 canh giờ đã hoàn thành. Kế tiếp hắn bố trí một đại trận cực lớn cơ hồ bao phủ đến nửa đỉnh núi. Linh thạch sử dụng dài đến 4.000 trượng dưới đỉnh núi. Trận này trong điển tịch gọi là Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần Đại Trận. Trước kia Sương Băng Hồng dùng lực lượng một người phong bế Thái Huyền Sơn đã dùng qua nên Nhạc Vũ cũng đã có nghiên cứu, uy lực xác thực có thể coi bất phàm. Nhạc Vũ cũng không cầu thập toàn thập mỹ, dù sao nơi đây linh lực 10 phần, vô luận bố trí như thế nào cũng có uy lực vô cùng, chỉ cần bố trí, đều có vô cùng uy năng. Chỉ cần trên đại thể không xuất hiện sai lầm đã có thể chấp nhận. Nơi này từ 4.000 trượng đến 2 vạn trượng có hang ổ của 30 mấy yêu thú cấp 12, thực lực gần với tam túc chân minh hỏa nha mới có thể chiếm cứ. Bất quá theo sự hoàn thành của đại trận đều lần lượt bị Nhạc Vũ cưỡng ép đuổi xa. Phần lớn linh mẫn biết cơ đi xa, chỉ có vài con hung dữ phản kháng đều bị Nhạc Vũ chảm sát. Vào lúc đại trận hoàn thành, Nhạc Vũ phóng xuất sơ tam lẫn đằng huyền ra đây. Hai yêu thú vừa ra chỗ rồi rào linh lực này thì rên lên một tiếng thoải mái. Kế tiếp sơ tam bay lên không trung hót lên lảnh lót. Đằng huyền lại nheo mắt cẩn thận nhìn quanh rồi trong mắt dần ngưng trọng. Nhạc Vũ thấy thế không khỏi cười cười. Tiềm lực đằng huyền mặc dù không bằng sơ tam nhưng trải qua giết chóc thảm liệt trong Tử Vân Tiên Phủ nên tính cảnh giác lẫn bản năng sinh tồn vượt xa sơ tam. Hắn vẫy tay lệnh cho sơ tam hạ xuống sau đó hơi chần chừ mở miệng nói, ý muốn của ta là cho các ngươi tu hành ở đây. Các ngươi có bằng lòng hay không? Hai yêu thú đều là không chút do dự nhẹ gật đầu, thần sắc Nhạc Vũ ngưng trọng nói tiếp, như vậy về sau ngoại trừ điều trị thân thể cho các ngươi thì ta sẽ không ở chỗ này ở lâu, về sau các ngươi phải tự mình săn mồi biết chưa? Trong mắt sơ tam lập tức hiện lên vẻ không muốn nhưng rồi vẫn gật đầu. Đằng huyền lại liếc chung quanh, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, nó có thể theo bản năng cảm giác nơi đây cực kỳ nguy hiểm, có trên 10 khí tức yêu thú cấp 12. Cho dù với thân thể thần thú trung giai của nó cũng không dám nói chắc chắn thủ thắng. Nơi này bất đồng với Quảng Lăng Sơn, ở đó tuy chúng cũng tự mình săn mồi. Bất quá bên trong toàn bộ dãy núi Phượng Hà ngoại trừ khu vực gần yêu tộc Tam Sơn thì ở chỗ khác ha, như tuyệt tích yêu thú ngoài cấp xá. Càng không con nào dám đi mù đến trêu chọc Quảng Lăng Tông, nơi đó chẳng những cạnh tranh tàn khốc mà ngay cả bản thân chúng cũng biến thành đối tượng bị săn giết. Bất quá đảo mắt một vòng, Đằng Huyền vẫn gật đầu. Nó biết rõ dụng ý Nhạc Vũ, cũng biết rõ lựa chọn nào sẽ có ích cho bản thân. Nhạc Vũ thấy thế cười thỏa mãn gật đầu, sau đó thần sắc lại trở nên phức tạp. Kỳ thật có chút hối hận bây giờ lại là hắn. Nơi này thực sự quá hung hiểm, cho dù là Đằng Huyền sơ tam đều có đại thần thông, có năng lực phi hành cực kỳ xuất chúng, lại thêm bản thân bố trí đại trận nhưng vẫn khó vạn toàn. Dù sao với thực lực của hắn hiện giờ vẫn khó có thể tự do xuyên thẳng qua hai thế giới. Nếu là sơ tam Đằng Huyền gặp nạn, liều mạng cũng không cách nào lập tức chạy đến, chỉ có chiến tuyết có thể chiếu ứng cho chúng. Nghĩ ngợi một lúc, Nhạc Vũ thở dài rồi lấy ra hai tu giới chưa đầy đan dược cột vào cổ cả hai ai. Yêu lực hắn có thể bồi dưỡng, tiềm lực hắn có thể kích thích. Chỉ riêng năng lực chiến đấu cùng tâm huyết thì hắn không thể đào tạo ra. Hơn nữa chỉ với phép châm cứu cũng không thể kích thích tiềm năng trong huyết mạch cả hai ai, càng không thể rèn luyện tâm cả bọn chúng. Trong cả hai ai, Đằng Huyền thì cũng thôi nhưng tình hình sơ tam càng ngày càng nguy hiểm. Vốn sủng vật khi độ kiếp sẽ càng hung hiểm hơn yêu thú, chỉ có trải qua kinh nghiệm tàn khốc chém giết mới có thể khiến nó khôi phục giả tính và tôn quý của thần thú thượng cổ. Kế tiếp Nhạc Vũ cũng không lập tức ly khai mà tìm kiếm bốn phía thanh lý những yêu thú có tốc độ phi hành vượt qua sơ tam Đằng Huyền. Đến khi không phát hiện thêm con nào trong phạm vi 10 vạn trượng thì hắn bắt đầu tìm kiếm linh dược cùng tài liệu luyện khí. Qua vài vạn năm tích lũy, tàng vật nơi đây cực kỳ phong hậu. Nhạc Vũ vòng trong núi chừng một canh giờ đã thu thập được hơn 10 loại linh kim ngoài nhị phẩm, số lượng cũng không ít. Ngay cả linh dược cần thiết cho việc luyện chế huyền hạo đan cũng đã gần đủ. Chỉ tiếc Thủy Chung vẫn chưa từng tìm được thứ cần nhất là lục phẩm tử tâm liên. Sau khi tìm qua một lần hết cả ngọn cự sơn, hắn cũng đành tạm thời dừng lại. Ở đây đã được 4 ngày, hôm nay là thời gian để tiến hành tế sư đại điển ở từ đường. Nếu cứ trì hoãn thì bên trưởng giáo cũng khó nói. Thật ra trong lòng Nhạc Vũ cũng hiếu kỳ để biết trước khi Nông Dịch Sơn đột phá đại thừa vài ngày đã trao đổi với Quảng Lăng tán nhân điều gì. Bất quá chắc cũng nói chỉ mấy câu nếu không sư tổ cũng không cần hắn trở về. Quay trở lại đến đỉnh núi, mở ra đại na trận, Nhạc Vũ an ủi sơ tam một lúc rồi mới dùng ngũ phương môn phá không mà đi. Lần này vẫn trung chuyển qua thần quốc của chiến tuyết. Qua một lát Nhạc Vũ đã xuất hiện trong tĩnh tu thất của mình. Bay ra động phủ thì hắn đã thấy đại điển bắt đầu, hơn 3 vạn đệ tử dưới sự hướng dẫn của các chấp sự chi khách điện đi lên đỉnh núi. Không ngờ lần đại tuyển này lại nhận nhiều đệ tử như vậy. Nhạc Vũ nhướng mày, biết rõ Nông Dịch Sơn làm thế để sau khi tiêu diệt Vân Mộng Tông có đủ nhân thủ khống chế những linh mạch chiếm được. Một Quảng Lăng Sơn tuyệt đối không thể đủ linh khí cho quá nhiều đệ tử tu hành. Biện pháp duy nhất là vài năm lại tìm một ngọn linh sơn. Muốn động thủ sao? Có chút trầm ngâm, Nhạc Vũ liền tạm thời bỏ qua việc này. Hắn cũng không dám ngự không phi hành, đút cực quang kiếm vào sau lưng rồi đi bộ tiến lên Hợp Dương Phong. Lần này không cần hợp với những đệ tử mới nhập môn mà đi thẳng vào gian sâu nhất trong điện. Vừa vào bên trong, Nhạc Vũ đã trông thấy mấy người Nông Dịch Sơn chờ sẵn. Bất quá sự chú ý của hắn liền bị những phù văn ở đây hấp dẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, huyết ma hành tung. Sau khi tế điển kết thúc, Nhạc Vũ ở lại tiểu quan phong 4 ngày. Diệp Chi Thu cùng với hơn 10 vị kim đan tu sĩ, hơn 200 linh hư đệ tử một lần nữa bái nhập sơn môn quy tụ tiểu quan phong dẫn tới toàn bộ tông môn xôn xao một trận. Tất cả tu sĩ trong tông môn ngoài quái dị lại ẩn ước có chút tâm thần bất định. biết được hành động này của Nông Dịch Sơn đã triệt để cùng xé rách ra mặt với Vân Mộng Tông, tiếp theo chỉ sợ là đại chiến sắp tới. Nhạc Vũ thân là thứ tọa tiểu quan phong, ngoại trừ an bài những người này chọn lựa động phủ thì còn thay mặt tiểu quan phong tuyển chọn đệ tử. Vốn những chuyện này đều do Đoan Mộc Hàn xử lý, chẳng qua hiện nay thủ tọa không ở đây nên cũng chỉ có thể rơi vào trên vai hắn. Nhạc Vũ cũng không chút khách khí, thực lực của tiểu quan phong hôm nay đã rất mạnh, không còn như năm xưa, ẩn ước đứng đầu chư phong. Mấy người Diệp Chi Thu trở về tông môn cũng khiến cho tiểu quan phong có đầy đủ sư nguyên. Sau khi kết thúc đại điển, hắn ở trước mặt mấy vị trưởng bối tận lực cạnh tranh chiếm lấy 4 thành đệ tử, trong đó có mấy người thiên tư không dưới Hoành Dĩ Ninh. Nhạc Vũ cũng không cho đây là công lao của mình, ngoại trừ bản thân hắn không nhượng bộ thì thủ tọa chư phong cũng cố ý nhường cho. Trưởng giáo sư tổ càng có ý mở miệng giúp đỡ, lộ rõ ý đồ phục hưng tiểu quan phong. Bất quá mấy người Diệp Chi Thu lại cực kỳ bội phục hắn. Bối phận Nhạc Vũ tuy thấp, tu vi biểu hiện cũng chỉ là cảnh giới kim đan nhưng mỗi người đều tuân phục. Chỉ qua mấy ngày đã sắp xếp chỉnh tề tiểu quan phong. Đợi đến lúc xử lý hết mọi chuyện, Nhạc Vũ liền giao mọi chuyện cho Diệp Chi Thu rồi một mình ngự kiếm rời núi. Ngự cực quang kiếm bay hướng bắc được 20 vạn dặm, Nhạc Vũ liền dừng lại. Nhíu mày nhìn về Quảng Lăng Sơn, cho bọn chúng thời gian 5 ngày chuẩn bị sao còn chưa đuổi theo? Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Thần niệm của hắn mở ra biên độ lớn nhất, phát hiện chung quanh không có người nào mai phục. Nhạc Vũ khó hiểu rồi dứt khoát lắc đầu, trực tiếp đánh vỡ hành rào không gian, bắt đầu dùng ngũ phương môn không ngừng xuyên thẳng qua. Mãi cho đến lúc đi được 43 vạn dặm, tới một chỗ bình nguyên vắng vẻ thì Nhạc Vũ mới dừng lại. Dùng thần niệm điều tra bốn phía thì không bao lâu đã có cảm ứng. Hắn tiếp tục ngự cực quang kiếm bay thẳng phương Bắc. Sau đó từ tầng mây nhìn xuống, chỉ thấy trong cánh rừng phía dưới, Nhạc Trương Thị đang ngồi trên một khối đá núi, khoanh chân tĩnh tâm tu tập, dùng yêu đan cùng linh thạch bày ra một trận pháp báo động quanh thân. Sau một lát, Nhạc Vũ chỉ thấy một tiềm ảnh báo đạt tới lục giai lặng lẽ lẻn vào trong trận. Trận pháp báo động không hề có phản ứng, không bao lâu thì tiến sát cách Nhạc Trương Thị 30 trượng. Nhạc Vũ hơi ngưng mày, cơ hồ nhịn không được muốn động thủ thì đột nhiên thấy Nhạc Trương Thị mở mắt, hai đạo kiếm quang lao chém con tiềm ảnh báo thành hai đoạn. Tiếp đó bà cũng không động thân thể, lần nữa tiến nhập trạng thái nhập định. Nhạc Vũ kinh dị một hồi lâu, đây là lần đầu tiên hắn thấy Nhạc Trương Thị như vậy. Nhìn qua xung quanh, hắn thấy có vài chục yêu thú cấp 5 cấp 6 đang ẩn nấp, thậm chí có cả hai con cấp 7, tuy nhiên đều như cố kỵ điều gì đó mà không dám xuất động. Cố ý đem bản thân đặt trong hiểm cảnh, vào thời khắc sinh tử để ma luyện tâm thần. Xem ra mẫu thân sau này dù không có mình thì cũng có một ngày đạt đại thành tựu. Việc mình cần làm là cho bà một điều kiện xuất phát công bằng mà thôi. Nhạc Vũ hít sâu một hơi, trải hồn niệm ra mức độ lớn nhất. Sau đó mới nhẹ nhõm. Hành động lần này của Nhạc Trương Thị tuy khiến hắn bội phục nhưng cũng càng lo lắng. Cũng may nơi này mặc dù rộng lớn không có vết chân người, cũng không thiếu linh mạch có thể sinh ra yêu thú cao cấp. Tuy nhiên đều đã bị tu sĩ Bắc Hoang ngày ngày thanh trừ. Trong đó ngoài yêu thú cấp 9 đã không thấy bóng dáng thì không thiếu yêu thú cấp 7, cấp 8. Bất quá tuyệt đại đa số đều dưới cấp 5. Đột nhiên thần sắc Nhạc Vũ khẽ động rồi nhìn về một khu rừng rậm cách đó không xa. Sau khi chứng nhận cảm giác của mình ở đó có một vị nguyên anh tu sĩ, Nhạc Vũ ngưng trọng cúi người thi lễ với bên kia, trong mắt lộ vẻ cảm kích. Phần lớn tu sĩ nguyên anh đều ở trong tông môn, lúc này có thể ở đây bảo vệ Nhạc Trương Thị nhất định là đệ tử bí truyền. Hành động này của Nông Dịch Sơn quả thật chiếu cố hắn đầy đủ. Nhạc Vũ do dự một lát rồi gạt đi ý định gặp mặt Nhạc Trương Thị, chỉ đem một thanh phi kiếm truyền tin trong đó có Ngọc Giản ghi chép Đại Bá Phong Thần Quyết cùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết xuất về hướng Nhạc Trương Thị rồi sau đó liền ngự kiếm đi xa. Tư chất ba mẫu tử hắn đều thuộc mộc hệ, Nhạc Băng Thiến có cơ duyên tu tập công pháp thủy hệ, bản thân hắn kiêm tu ngũ hành. Chỉ có Nhạc Trương Thị, mặc dù là tư chất sau khi được hắn đề thăng vẫn bảo trì đặc tính này. dãy núi kia cách đây chừng 70 vạn dặm. Vào hai ngày trước, Đoan Mục Hàn vẫn còn liên hệ với tông môn. Chuyện của hậu thổ vu thần tái nhập thế giới này tuy khó giải quyết nhưng không nguy hiểm. Ngược lại, cách đây ngoài 30 vạn dặm có một chỗ phong ấn, nghe trưởng giáo sư tổ nói là phong ấn một huyết ma tung hoành trung nguyên từ vạn năm trước, đã tu luyện huyết hà công đến tầng thứ 13. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ nhớ đến chữ Vân cũng tu tập pháp môn này, hơn nữa Bắc Mã Nguyên chỉ cách chỗ phong ấn huyết ma chỉ có hơn 10 vạn dặm. Vào lúc Nhạc Vũ đang suy nghĩ hai mối quan hệ này thì Nhạc Trương Thị trên mặt đá đã lại mở mắt, bắt lấy phi kiếm truyền tin và một mảnh hồn ngọc màu tím. Sau khi đọc qua tin tức trong phi kiếm, Nhạc Trương Thị bất giác cười khẽ rồi nhìn về một đạo lưu quang phía xa. Nhờ vào Ngũ Phương Môn và Càn Khôn Dịch Ngải Bàn, cự ly hơn 10 vạn dặm cũng chỉ mất 2-3 canh giờ là tới. Nhạc Vũ nhanh chóng tìm được vị trí mà Nông Dịch Sơn nói tới. Chỉ thấy nơi này có một ngọn núi cao vút sừng sững, vùng phụ cận không một bóng cây ngọn cỏ, tràn ngập mùi máu tanh. Nhạc Vũ biến sắc, hạ thẳng xuống đỉnh núi, sau đó đưa mắt nhìn vào sâu trong khe núi. Trong đó tuy dày đặc huyết tinh nhưng không hề thấy thân ảnh huyết ma. Phong ấn đã mất, huyết ma đã xông ra. Thoáng một lát chấn động rồi Nhạc Vũ lập tức chấn định, hiện giờ Quảng Lăng Tông đã khác trước kia. Có Nông Dịch Sơn, cùng phu phụ Thanh Dương Tử tỏa chấn, cho dù huyết ma trọng xuất thì cũng sẽ khó tránh khỏi kiếp số vẫn lạc, chỉ có tổn thất lớn nhỏ mà thôi. Ngự kiếm bay xuống dưới lòng núi quan sát, trong mắt Nhạc Vũ dần lộ ra một tia nguy hiểm. Xem linh trận ở đây tuy tổn thương bên trong nhưng chưa đủ để phá phong. Chắc là có người bên ngoài trợ lực, cũng chỉ 1-2 tháng gần đây. Đột nhiên, Nhạc Vũ cảm thấy trong đầu chấn động, một cảm giác nguy hiểm đến cực độ xuất hiện. Cơ hồ không suy nghĩ, Nhạc Vũ lập tức bay lên. Vừa lên đến đỉnh núi thì trên không trung đã chụp xuống một chiếc võng lớn. Nhạc Vũ ngưng trọng, Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn lập tức mở ra cực đại, bảo vệ trong phạm vi trăm mẫu không để tấm lưới này chụp xuống. Ngay sau đó, lại nghe một người nói, tứ tượng phong độ, định tỏa càn khôn. Trong chốc lát, Nhạc Vũ cảm thấy vô số tinh lực đánh xuống phong tỏa không gian quanh thân. Mặt đất dưới chân cũng trở nên vô cùng ngưng thực, ngay cả ngũ hành độn thuật cũng khó sử dụng. Bên ngoài ngàn trượng không biết từ lúc nào đã xuất hiện 4 đạo nhân mỗi người cầm một huyền binh khắc hình tứ tượng, phân biệt đứng chia ra 4 hướng. Tiếp đó vẫn là 4 người tân thị kết thành kiếm trận từ xa lạnh lùng nhìn tới. Quả nhiên đã đến. Biết rõ ràng nguyên do, Nhạc Vũ chấn định nhìn về 4 đạo nhân đã có tu vi nguyên anh. Tất cả đều im lặng không nói. Tiêu chí trên đạo phủ cũng không rõ ràng. Bất quá ngay sau đó, Nhạc Vũ nhíu mày, cảm giác được khí tức quen thuộc của một bảo vật. Thập Phương Môn, trách không được có thể đột nhiên xuất hiện. Nhạc Vũ khẽ thở phào rồi lạnh nhà, 4 vị sư đệ không biết vây ở đây có ý gì, muốn cấu kết ngoại nhân tàn sát đồng môn, sao chóng quên lời thề nhập môn đến vậy? Lời thề nhập môn thì ta đã có cách ứng phó, bọn ngươi đã không đem chúng ta trở thành thành viên tông môn thì tân thủ ta cần gì phải lấy đạo đồng môn đối đãi. Tân thủ khẽ lắc đầu, nhìn Nhạc Vũ như một người chết, dài dòng như vậy thì thôi đi. Cho dù ta bị ngươi lay động thì mấy vị Vân Mộng Tông cũng sẽ không tha ngươi. Phảng phất hưởng ứng lời của tân thủ, trong mắt 4 gã đạo nhân đều lóe lên sát ý. Nhạc Vũ lại giống như chưa tỉnh, mỉm cười nhìn về phía dưới chân, nói như vậy, phong ấn huyết ma ở đây cũng là mấy người các ngươi thả ra hay sao? Tân thủ nhíu mày, chỗ phong ấn huyết ma thì kiếp trước ta đã tu tập tiên thiên huyết nguyên nên đã sớm có cảm giác. Bất quá trước lúc ta tới đây thì huyết ma đã độn tẩu. Cũng không biết là người phương nào làm chuyện độc hại muôn dân. Nhạc Vũ trao mày, thầm ngạc nhiên. Không phải là tân thủ cùng người Vân Mộng Tông vậy lại là người phương nào? Một thoáng sau, Nhạc Vũ kiềm chế tâm thần, rồi sau đó khẽ lắc đầu. Tân thủ, ngươi cũng biết tự gây nghiệt không thể sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, Tỏa Long Cô giải tự gây nghiệt. Tân thủ cười lạnh, lại phát hiện vẻ xác thực trong mắt Nhạc Vũ thì lập tức giật mình, cố nén bất an nói, ngươi cho rằng những sư tổ trưởng bối kia còn có thể chạy đến cứu ngươi. Nông Dịch Sơn cố ý bố trí như thế để dụ dỗ ta ra tay, thực sự cho rằng ta mắc lừa. Ước chừng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ta sẽ cùng với Vân Mộng Tông liên thủ. Càng liệu đến ngươi sẽ đi tìm Đoan Mộc Hàn, sau đó thuận đường đến chỗ gần Quảng Lăng Sơn này. Nếu như ngươi chờ sư tổ tới cứu thì thôi không cần suy nghĩ. Lúc này trưởng giáo Hách Liên chân nhân của Vân Mộng Tông đã sớm công hà Quảng Lăng Sơn. Nói đến đây, tân thủ đã triệt để bình tĩnh lại. Át chủ bài duy nhất của ngươi hiện giờ là ba tấm tiên phù. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội dẫn động tiên phù. Nhạc Vũ im lặng một hồi. Tuy tiên phù có uy lực to lớn nhưng nếu muốn dẫn động cũng cần đạo hợp nhất định. Nếu thế tất phải có thời gian. Nếu không phải hắn tu tập đại thần thông như ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, lại không đi Kinh Châu đi một chuyến thì tu vi hiện giờ cũng chỉ là nguyên anh. Bố trí của tân thủ coi như không chút sơ hở. Nhạc Vũ thở dài rồi nhìn ra chung quanh. Chỉ thấy đang khi nói chuyện thì trăm đạo kiếm quang đã từ tay áo bốn gã đạo nhân lần lượt bay ra bố trí thành kiếm trận. Tổng cộng có hơn 1.200 thanh phi kiếm phân bố tứ phương vây kín không gian chung quanh. Tứ tượng tinh cung kiếm, quý tông đối với ta thật ngưỡng mộ, ngay cả một trong tam bảo chấn sơn Vân Mộng Tông cũng lấy ra. Hơn nữa bốn người này rõ ràng đều là nguyên anh xuất khiếu. Ánh mắt lóe lên dị sắc, Nhạc Vũ lại nhìn về tân thủ, niệm tình đồng môn, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu có thể hoàn toàn tỉnh ngộ thì ta có thể thay ngươi cầu tình với sư tổ để tránh trách phạt. Tân thủ nghe vậy cười gằn, động thủ đi. Chu sát người này xong còn nhanh chóng trở về Quảng Lăng Tông, trợ giúp Hách Liên trưởng giáo một tay. Vừa dứt lời, bốn người tân thị đều vận chuyển kiếm quyết, rõ ràng là một bộ Quảng Lăng tuyệt kiếm. Bốn đạo nhân Vân Mộng Tông cũng từng người kết xuất một đạo ấn, toàn lực thôi động giấy lên tứ tượng tinh cung kiếm trận. Trong chốc lát, hơn 1.200 đạo kiếm khí to bằng cổ tay đều nhằm thẳng vào Nhạc Vũ. Nhạc Vũ thấy thế than thở, giống như là tiếc hận lại cảm giác thấy nhẹ nhõm. Trong nháy mắt hắn giải khai tỏa long cô, pháp lực đạt đến 3 vạn thạch lực tán xuất bốn phía. Chỉ riêng cương khí hỗn nguyên ngũ hành đã đủ để ngăn trở những kiếm khí kia. Sau đó hắn phất tay vung lên long tước phiến, theo một đoàn ngũ sắc quang mang đánh ra, hơn ngàn đạo kiếm khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Con ngươi bốn gã đạo nhân lúc này co rút lại thành hình châm, nguyên anh cảnh. Đây là ngũ sắc thần quang. Trong nháy mắt, bốn gã đạo nhân đều đổi công làm thủ, trong lòng kinh hãi không thôi. Pháp lực mênh mông này rõ ràng đã vượt xa nguyên anh đỉnh phong thẳng tới đại thừa. Ngay cả Hách Liên trường không của Vân Mộng Tông bọn chúng cũng chưa chắc có được tu vi như thế. Vào lúc bốn người tân thị khó khăn lắm sắp sửa hoàn thành thức đầu tiên trong bốn thức đầu của Quảng Lăng tuyệt kiếm, Nhạc Vũ chợt đánh ra một đạo quyết. Trong chốc lát, sắc mặt mấy người tân thủ lập tức tím xanh, khí tức di động. Toàn bộ kiếm trận cũng tán loạn ra, lực cắn trả lập tức tràn vào cả bốn. Tân thủ Tân Ngọc còn hoàn hảo nhưng Tân Hiên Tân Thế mới đạt đến kim đan đều hộc máu. Nhạc Vũ cũng biết chút thủ cước mà mấy năm trước mình làm ra cũng chỉ có thể đạt đến mức này. Lúc trước để tránh năm tên nguyên anh của Tân gia phát giác nên hắn cũng không dám quá phận. Bất quá vậy cũng đủ để tranh thủ chút thời gian. Một đạo ngũ sắc thần quang còn chưa tán đi, Nhạc Vũ đã tiếp tục đề khởi hỗn nguyên ngũ hành chân khí tiếp tục đánh ra một đạo khác. Trong chốc lát, cả kiếm trận tứ tượng tinh cung đã hỗn loạn, hơn 10 thanh phi kiếm ảm đạm rồi rớt xuống. Sau một khắc, Nhạc Vũ ném ra biểu lý càn khôn đồ. Bức họa vừa mở ra thì lập tức hút vào đạo nhân nắm giữ thanh long kiếm. Thanh lam huyễn nguyệt kiếm trận khởi động vây khốn người này. Tứ tượng tinh cung kiếm trận thiếu một góc lập tức triệt để sụp đổ tán. Không chỉ ba gã đạo nhân mà ngay cả mấy người tân thủ đang một lần nữa chuyển động Quảng Lăng kiếm trận cũng lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ song phương vừa giao thủ thì bên mình đã thủ trọng thương. Nếu không có kiếm trận phong tỏa không gian này, thiếu niên trước mặt muốn chạy trốn thì có thể chạy trốn, muốn đi thì đi. Chỉ là lúc này Nhạc Vũ cũng không có ý định bỏ trốn. Hắn bắn ra hạt giống huyền huyết đằng bốn phía. Cùng lúc vẫn có hơn ngàn phi kiếm của tứ tượng tinh cung kiếm trận nhắm hắn đánh tới. Nhạc Vũ cũng không vội ngăn cản. Nhìn qua không có huyền binh nhất phẩm liền dựng vạn mục phong thần bích chắn trước người. Huyền quy hư ảnh ở vòng ngoài. mặc kệ kiếm quang như một trận bão bắn tới vẫn sừng sững bất động. Cùng lúc, thiên mộc châm cắm ở búi tóc của hắn cũng tự động bay lên, biến ảo thành thiên mộc châm kiếm, một đạo kiếm khí thanh đế trường sinh chém ra. Kiếm kình hội tụ từ pháp lực 3 vạn thạch lực, một lần chém chết tu sĩ nắm giữ huyền vũ kiếm. Lúc này hai tu sĩ Vân Mộng Tông đã kinh hãi gần chết, thần thông đạo pháp kẻ này càng hơn trưởng giáo chân nhân. Chúng ta lui đã. Một gã tu sĩ trong đó quát nhẹ rồi lập tức chuẩn bị đột phá không gian. Chỉ là trong một sát na này, Nhạc Vũ cũng đã dùng ngũ phương môn phong bế phương viên không gian trăm dặm, lại dùng càn khôn dịch hào bàn một mực khóa lại. Lúc này huyền huyết đằng dưới chân hắn cũng đã đằng không bịt kín không gian mấy ngàn trượng. Tân thủ Tân Ngọc hoảng hốt, tựa hồ còn chưa tin mình từ thợ săn đã chuyển thành con mồi, vẫn theo quán tính thôi động Quảng Lăng tuyệt kiếm. Không hề báo hiệu, trước bụng Nhạc Vũ tuôn ra một vòi máu, vết thương cách đan điền chỉ 2 phân. Nhạc Vũ hơi ngưng mày, cũng không để ý, phối hợp tiếp tục thôi động pháp lực thanh đế trường sinh dẫn vô số huyền huyết đằng quấn lấy hai người của Vân Mộng Tông, phong tỏa khả năng chạy trốn. Chỉ là đối diện với hắn, Tân Hiên Tân Thế vừa hoàn thành một thức Quảng Lăng tuyệt kiếm thì thần sắc vặn vẹo, trước ngực bung ra một lỗ máu lớn, hai mắt lộ vẻ không tin rồi rớt xuống đất. Đan điền hai người rõ ràng đều lộ ra một lỗ thủng kinh người. Lúc này tuy còn sót lại một tia ý thức thì sinh cơ cũng đã xa vời. Phần bụng tân thủ cũng tràn đầy máu tươi, đầu tiên hắn không nghĩ ra, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, kinh hãi hét lên, ngươi là đại thừa kim thân, đại thừa kim thân, trách không được Hiên Nhi Thế Nhi lại chết. Trong lòng của hắn hiện giờ vừa kinh hãi vừa hối hận, ba thức giữa của Quảng Lăng tuyệt kiếm dẫn động thiên ý, thực sự hại người hại mình. Sớm biết như thế, hắn tuyệt sẽ không ngự sử kiếm trận này. Tu vi nguyên anh, pháp lực 3 vạn thạch lực, đại thừa kim thân, ngũ sắc thần quang, một siêu phẩm phi kiếm.